Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra đây là nơi nào. Rồi tuyệt vọng, chết tiệt, không còn nghi ngờ gì nữa. Nơi này là, chú không cần phải lo lắng như vậy đâu. Kể cả khi chú đến gần hơn, tôi cũng sẽ không cắn chú đâu. Kim Namun nói với tôi và tôi thở dài. Tôi đã chắc chắn, đây là Tartarus, nhà tù nổi tiếng của địa phủ. Tôi liếc nhìn con quái vật canh giữ lối vào nhà tù. Đó là con Cerberus, một con chó ba đầu thần thoại. Hai trong số ba đầu của nó đang ngủ gật trong khi một đầu còn lại đang quan sát. Con chó đẻ đó, nó phải là một con quái vật cấp 4. Có những con còn mạnh hơn ở tầng dưới. Kim Namun nói như thể cậu là người dẫn đường đến địa ngục. Cậu ta đã đúng, đây là cách nó được mô tả trong con đường sinh tồn. Những tù nhân mạnh nhất bị mắc kẹt ở các tầng thấp của Tartarus. Có nghĩa là kích thước của Cerberus trở nên lớn hơn với mỗi tầng bạn xuống. Kim Namun cười khúc khích và hỏi, chú nghĩ gì về địa ngục? Tôi quan sát thái độ của cậu ta và mở lời. Tất nhiên tôi sẽ thấy lo lắng khi kẻ tâm thần này thay đổi. Tôi có vài điều muốn hỏi. Hỏi gì? Có ai khác bên cạnh cậu không? Có Ahatsushi, trừ tôi ra. Tôi quan sát kỹ khuôn mặt của những bóng ma lướt qua. Không có khuôn mặt nào mà tôi nhận ra. Ví dụ như thảm họa của những câu hỏi hoặc những người như Song Min-u. Kim Namun nói với tôi. Tôi không biết. Tôi là người duy nhất từ tàu điện ngầm đến đây. Địa phủ của Hades chỉ là một trong vô số thế giới. Các hóa thân đã chết có thể đến các địa phủ khác nhau tùy theo niềm tin hoặc đặc điểm ngẫu nhiên của họ. Miang In-sang và Song Min-u cũng vậy. Tôi để ý đến biểu hiện của Kim Namun khi hỏi. Gần đây có cô gái trẻ nào đến không? Cô gái trẻ, cô ấy có mái tóc trắng kiểu đuôi ngựa ươm. Cô ấy rất đẹp. Kim Namun cau mày một lúc rồi đột nhiên cười khúc khích. Aha, giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi tập trung lắng nghe trong trường hợp cậu ta đã nhìn thấy Shin Yu-sung. Ahatsushi, có phải chú đã chết khi cố gắng cứu một cô gái? Đây là vấn đề với những người như chú. Chết vì yêu. Chú viết câu chuyện này khi nào? Cậu có thấy cô ấy không? Chỉ cần trả lời thôi. Tất nhiên là tôi chưa gặp cô ấy. Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy bạn gái thân yêu của chú? Đúng như dự đoán, linh hồn của Shin Yu-sung đã không đến đây. Có lẽ cô ấy vẫn chưa vượt qua sông Echeron. Cô ấy là một linh hồn đến từ thế giới khác. Cô ấy sẽ ở lại đây một thời gian trước khi bị trục xuất khỏi thế giới. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm được linh hồn của cô ấy trước khi điều đó xảy ra. Cậu đang làm gì ở đây? Tôi hỏi. Tôi đang làm một vài thứ. Bây giờ Ahatsushi sẽ thực hiện nó với tôi. Kim Namun hất cho khỏi tay và chỉ vào thứ gì đó. Nó là thứ đó. Trông nó không giống Gundam à. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Vẻ ngoài giống như hình dáng của một người khổng lồ. Món vũ khí khổng lồ được hoàn thiện bằng kim loại đen bóng và nó thở chậm như một sinh vật sống. Đó là vũ khí được chuẩn bị cho cuộc chiến khủng khiếp nhất trong các câu chuyện thần thoại. Lính khổng lồ, Hades đã chuẩn bị cho Gigantomachia. Nó khác với 12 vị thần trên đỉnh Olympus đùa giỡn. Ăn uống và chiến đấu với lý do chuẩn bị cho Gigantomachia. Nghĩ về nó thì Hades là một chòm sao trong thần thoại Hy Lạp nhưng ông không phải là một phần của tinh vân Olympus. Sau đó, một tiếng động lớn được nghe thấy từ bên ngoài lối vào. Kim Namun nắm lấy vai tôi. Nào, đi với tôi. Tại sao? Không thấy quản lý đang đến à? Có một nơi mà tôi đang làm việc. Đến đó và giả vờ. Chú phải di chuyển nhanh chóng nếu chú là người mới. Hiểu chứ? Tôi biết điều này. Nếu nơi này thực sự là lò rèn nô lệ của Tartarus thì tôi biết vài điều về nó. Đó là lý do tại sao tôi không ngạc nhiên trước Tartarus. Kim Namun cắn môi. Tại sao chú lại nhìn tôi như vậy? Tôi cố gắng không nói ra nhưng tôi không thể ngăn được. Cậu không có bất kỳ suy nghĩ nào về tôi. Suy nghĩ gì? Kim Namun nghĩ về điều đó một lúc trước khi một nụ cười kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt. Aha, chú sợ tôi hả? Chú nghĩ rằng tôi sẽ trả thù, đúng không? Sẽ là bất thường nếu tôi không sợ hãi. Tôi đã giết một kẻ tâm thần trong tiểu thuyết gốc. Thậm chí còn điên hơn cả Yu Jong Hyuk. Bây giờ cậu ta lại đột nhiên tỏ ra thân thiện với tôi. Sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không sợ hãi. Ha ha, đừng sợ. Có cần phải cảnh giác như thế khi cả hai ta đều đã chết? Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều sau khi đến đây. Tôi đã có rất nhiều thời gian để suy ngẫm. Tôi không nói nên lời. Ác quỷ ảo tưởng Kim Nam-moon biết suy ngẫm là điều không thể như việc Yu Jong Hyuk trở thành một cô gái. Tôi biết đó là lời nói dối nhưng tôi vẫn kích hoạt tính năng phát hiện nói dối như một phép lịch sự cuối cùng dành cho cậu ta. Trong mọi trường hợp, đó là một kỹ năng mà tôi có được để sử dụng. Bạn đã xác nhận rằng tuyên bố là đúng. Gì? Tôi sửng sốt và nhìn cậu ta chằm chằm. Kim Nam-moon kêu lên. Tôi nói thật đấy. Tại sao chú không tin những gì tôi đang nói? Không phải tôi đang sống trong sự chuộc tội sao? Tôi thậm chí còn biết ơn vì chú đã giết tôi đấy. Tại sao? Bữa ăn được dọn ra đúng giờ. Tôi có thể ngủ khi đến giờ ngủ. Tôi không phải đi học và sẽ không bị bố mẹ cằn nhằn. Trời hơi nóng nhưng nơi này là tuyệt nhất. Cậu ta đang nói về Tartarus ở địa ngục. Ngoài ra, tôi có thể lắp ráp Gundam nếu thấy chán. Điều này không tốt sao? Cậu ta coi lính khổng lồ như một con chó săn. Đó là nhờ chú. Tôi nghiêm túc đấy. Tôi phải chân thành cảm ơn chú đó. Tên nhóc này điên rồi. Nhân vật, Kim Nam-moon, có ấn tượng tốt về bạn. Chết tiệt, tôi không thể tin được khi thấy những thông báo hệ thống này xuất hiện. Vậy thì hãy nhanh đi qua đây. Không có thời gian đâu. Tôi được Kim Nam-moon dẫn đến xưởng của cậu ta. Các công cụ của cậu được đặt dọc theo bàn làm việc và tôi có thể nhìn thấy kim loại mà chiếc Gundam được làm từ đó. Nó là kim loại của địa phủ. Tôi cảm thấy rằng đây là một sự sắp đặt cho căn bệnh Chuni của người này. Kim Nam-moon nói, họ đang đến đấy. Nghe đi, Cerberus bắt đầu sủa. Gia-a-a-a. Tôi dường như đông cứng khi tôi nghe thấy âm thanh đó. Người thẩm phán cầm roi và rơi đi ngang qua Cerberus rồi tiến vào Tartarus. Thuộc hạ của Hades mặc áo choàng đen. Hắn trông không mạnh như các thẩm phán khác nhưng cũng chả tốt lành gì nếu tôi bị bắt. Tôi đứng và giả vờ đập búa. Kim Nam-moon cười khúc khích bên cạnh tôi. Người quản lý đi đến một sân ga ở lối vào và kêu lên bằng một giọng khó chịu. Nói với tất cả nô lệ ở tầng 1. Sẽ có một cuộc thanh tra không báo trước. Kim Nam-moon cau mày và cầu nháo. Những tên này luôn như thế. Nếu họ không có gì để làm thì sẽ kiểm tra. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của quản trị viên đã khiến Kim Nam-moon im lặng. Có một kẻ xâm nhập bất hợp pháp trong địa phủ. Linh hồn của một người sống đã vượt qua sông Echeron. Những con ma có biểu hiện bối rối. Lời của quản trị viên tiếp tục. Nếu tử thần vĩ đại phát hiện ra chuyện này, những điều khủng khiếp sẽ xảy đến với các ngươi. Việc kiểm tra này là để tìm ra kẻ xâm nhập. Nó không phải là một đợt kiểm tra chính thức. Vì vậy đừng lo lắng. Mọi người đứng tại chỗ. Chết tiệt, nhanh hơn tôi nghĩ. Trong trường hợp này, những lời phàn nàn của Kim Nam-moon có thể được nghe thấy. Điều này thực sự ngu ngốc. Ngay cả khi một người sống đến đây. Tại sao họ lại trốn ở Tartarus? Khi ai đó vào, họ không thể ra ngoài. Đúng không? Ahatsushi. Hả? Ừ. Tôi trả lời chậm một nhịp. Kim Nam-moon nhìn tôi và lẩm bẩm một cách sững sờ. Tôi chỉ hỏi thôi. Có lẽ họ đang nói về Ahatsushi. Đúng. Chết tiệt. Kim Nam-moon ném cây búa và cười. Wow. Thật tuyệt khi chú còn sống. Tôi đã nói chuyện một người sống. Đó là một biểu hiện không biết là tức giận hay thích thú. Tôi thở dài và hỏi, có chỗ nào để trốn ở đây không? Điên rồi, chú muốn trốn vào nhà tù à? Nếu chú không thể tìm thấy bất cứ nơi nào thì hãy trốn trong vũng lầy đằng kia. Tôi nhìn lính khổng lồ. Tôi thực sự có thể trốn trong đó. Vấn đề là nó đã gần giống với một sinh vật sống. Tôi có thể bị tiêu hóa nếu tôi vào trong. Nó đã hoàn thành chưa? Chưa, có một cái gì đó sai ở lõi. chú thực sự định trốn trong đó à, không. Thông minh đó, Ahatsutsi sẽ biến mất nếu chú vào trong đó. Tôi nghĩ cậu muốn làm người lương thiện. Tôi chỉ tốt với những người đã chết. Tôi xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau khi chú là một người sống. Ahatsutsi, chú nên chết sớm và quay lại đây lần nữa. Kim Namun nói như thể tôi đang ở một vị trí tồi tệ. Khi chúng tôi đang nói chuyện, quản trị viên đã đến gần khu vực này. Nếu lính khổng lồ đã hoàn thành thì tôi đã có thể đánh bại Cerberus và đi thẳng đến cung điện của Hades. Bây giờ điều đó là không thể. Do ảnh hưởng của thuộc tính độc nhất của bạn, những nội dung từ cuốn sách bạn đã đọc sẽ tăng lên. Tôi cố gắng tìm kiếm nội dung của con đường sinh tồn. Yu Jong-hyuk đã đến địa phủ trong các lần hồi quy từ giữa đến cuối. Anh ta đã làm gì vào lúc đó? Hãy nói điều này với nhà vua. Ta sẽ lấy lính khổng lồ. Khỉ thật, anh ta là một tên khốn điên rồ. Tôi thích nó khi tôi đọc nó nhưng nó không giúp ích gì cho hoàn cảnh của tôi cả. Đối mặt với các thẩm phán của Hades, điều này đã xảy ra với Yu Jong-hyuk. Anh ta có loại quyền lực và cơ hội đó. Vậy mà tôi... Không, chờ một chút. Tại sao tôi không làm được như anh ta? Suy nghĩ của tôi đột nhiên thay đổi. Tất nhiên, tôi không thể thực sự hành động như Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, có rất nhiều cách can đảm mà tôi có thể sử dụng. Tại sao tôi không thể bị bắt bởi các thẩm phán? Liệu tôi có thất bại trong kịch bản ẩn và trở thành cư dân của địa phủ không? Không, có lẽ các thẩm phán sẽ nhìn thấy hành vi của Hades và cố gắng tiêu diệt tôi. Tôi thật ngốc, không cần phải lo lắng nếu tôi đã giải quyết được một vấn đề. Người thẩm phán cuối cùng cũng đến chỗ của chúng tôi. Tôi đã đối mặt với anh ta. Sau đó, người thẩm phán hỏi, ngươi là ai? Tôi là người anh đang tìm kiếm. Lúc này, một tia sáng chiếu vào mắt người quản lý. Âm thanh sắc nhọn của kim loại được nghe thấy từ đâu đó. Tôi cảm thấy cơ thể mình dần đông cứng và sống lưng lạnh ngắt. Nếu bây giờ tôi nhìn lại thì các thẩm phán của Hades sẽ tóm cổ tôi. Tôi chống lại cái lạnh cóng và mở miệng. Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi giết tôi. Tôi không có sức mạnh của Yu Jong-hyuk nhưng tôi có thứ mà anh ta không có. Nếu anh giết tôi bây giờ, anh chắc chắn sẽ bị đánh bại trong Gigantomachia. Đôi mắt của người quản lý rung chuyển và cảm giác ớn lạnh lắng xuống trong giây lát. Tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này và nhìn lên người lính khổng lồ. Hãy kể cho Father of the Rignite. Tôi biết cách hoàn thành lính khổng lồ. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Khu vực xung quanh cổ của tôi đang dần đóng băng nhưng tôi không kháng cự. Đây là một bài kiểm tra. Băng lan từ cổ xuống đến vai và ngực. Tôi không hoảng sợ. Một chút xíu nữa. Chỉ cần thêm một chút nữa. Cuối cùng, cái lạnh đã chạm đến tận mép trái tim tôi. Đột nhiên, nó dừng lại như một phép thuật. Sau đó, một thông báo hiện lên trong đầu tôi. Kịch bản ẩn đã được cập nhật. Sau một thời gian, tôi được thẩm phán hướng dẫn đến cung điện của Hades. Tôi quay lại nhìn khi tôi rời đi và thấy Kim Namun đằng sau Cerberus. Tôi vẫy tay về phía Kim Namun. Người đang ngây người nhìn tôi. Hãy cứ ở yên trong địa ngục đi nhé. Namun, cách chương.